Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692 Thế Khác Ta. Lưu Ảnh Thạch thăng nhập đại điện trên không, ở Hòa Tương rót vào vài đạo đặc thù phù văn sau. Phiếm màu lam u quang hư ảo cảnh tượng liền xuất hiện trong điện đất trống, Phất Y nhìn đến, chính mình, ăn mặc biến ảo vì màu trắng phòng ngự váy. Tóc dài cao cao thúc lên đỉnh đầu, theo đi lại ở sau lưng nhẹ nhàng lay động. Nàng nhìn đến chính mình, bước lười biếng bước chân đi vào Vô Ưu viện cửa. Hướng hai chỉ trấn môn thú chừng mắt nhìn chừng mắt, thực mau đã bị một người kim đan sơ kỳ người hầu tiến cử môn, từ đầu sợi tóc đến gót chân. Từ rất nhỏ biểu tình đến nhất cử nhất động, đều cùng nàng nhàn ra hoa tới khi trạng thái giống nhau như đúc. Khó trách các ngươi đều tin tưởng nàng. Từ này hình ảnh thượng thoạt nhìn, người này quả thực chính là trên đời một cái khác ta a. Lưu Ảnh Thạch thanh sắc đều toàn. Phất Y nhìn đến chính mình đi vào sau tùy tiện ngồi ở đình hóng gió chung. Tung ra một túi cực phẩm linh thạch, mang theo trêu chọc cười nói. Thỉnh các ngươi trong viện vị kia thực lực kinh người đao tu tiền bối một tự, mang nàng đi vào kim. Đan sơ kỳ nữ hầu lắp bắp, không biết nên như thế nào cự tuyệt bực này lớn mật thỉnh cầu. Liền tính Huyễn Du là võ kỹ, ngày thường lui tới tiếp đãi cũng là nguyên anh chân nhân. Chưa từng có kim đan tiểu bối dám đưa ra thấy hắn yêu cầu, chính là vị này khí phách hăng hái kim đan trung kỳ không phải bình thường tu sĩ, mà là tam thiên vực nổi tiếng kim đan đệ nhất kiếm. Còn bị tứ đại các phá lệ thỉnh đi đảm nhiệm khách khanh. Thân phận địa vị không giống bình thường, nữ hầu nghe nói nàng đi vào Tiêu Giao Nam thành này 3 tháng. Vẫn luôn đều ở vài vị nổi danh nguyên anh võ kỹ chỗ lưu luyến. Trong thành về nàng cùng võ kỹ nhóm phong lưu vận sự đã sớm truyền khai, nơi khác nguyên anh võ kỹ thấy được, tổng không có khả năng nói cho nàng Vô Ưu viện Huyễn Du chân nhân không thể gặp. Nữ hầu nhất thời không biết như thế nào cho phải, dứt khoát căng ra đầu gật gật đầu. Một quải cong gia đình hóng gió liền hướng Hòa Tương chỗ đi tìm kiếm trợ giúp, chờ ở đình hóng gió. Trung Phất Y thực mau liền chờ tới biểu tình nghiêm túc Hòa Tương. Hai người cho nhau dùng tò mò ánh mắt đối diện một lát. Bỗng nhiên lại cùng nhau bật cười. Xấu hổ cùng trầm mặc lập tức bị đánh vỡ. Trò chuyện, hai người đều cảm thấy rất là hợp ý, nhìn đến quen thuộc cảnh tượng. Hòa Tương nhịn không được đem trong tay bát trà niết chặt muốn chết. Căm giận nói, ta lúc ấy chỉ đương nàng đơn thuần lớn mật, tính tình lanh lẹ, trực ngôn trực ngữ không chút nào dối trá. Hơn nữa nghe nói qua đủ loại nghe đồn, trong lòng biết nàng thực mau liền sẽ tiến giai nguyên anh cùng ta cùng cấp bối. Lúc này mới, Phất Y thở dài, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lưu Ảnh. Vị này giả mạo giả ở Hòa Tương trước mặt xác thật lễ nghĩa chu toàn. Nói chuyện nhìn như lớn mật kỳ thật rất có đúng mực. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ ỷ vào thân phận địa vị kiêu ngạo ương ngạnh điểm này ở ngoài. Còn lại rất nhiều chi tiết đều cùng nàng có chút tương tự, lần đầu tới cửa, Phất Y, không có nhắc. Lại thấy Huyễn Du chân nhân, mà là cùng Hòa Tương liêu đến hợp ý. Ngồi xuống chính là một suốt đêm. Ngày thứ hai sáng sớm nàng liền quyết định ở Vô Ưu viện đoàn cư một trận, Hòa Tương chủ động cho nàng đánh đại chiết khấu, gọi tới vừa mới tên kia nữ hầu lãnh nàng đi trước chỗ ở dàn xếp. Đệ nhất cái Lưu Ảnh Thạch liền ở chỗ này chặt đứt hình ảnh, đệ nhị cái, đệ tam cái Lưu Ảnh Thạch đều là Phất Y cùng Hòa Tương ngồi đối diện nói chuyện phiếm, uống rượu cười vui, ngẫu nhiên sẽ có kim đan võ kỹ tùy hầu ở bên. Uống đến thống khoái khi, Phất Y liền sẽ lấy ra càn khôn ở đình hóng gió ngoại đất trống cùng người luận bàn kiếm pháp. Đương nhiên đều là lấy nàng thắng lợi vì chung, bình tĩnh mà xem xét. Giả Phất Y kiếm pháp đảm đương nổi tinh diệu một từ. Nhìn ra được ở kiếm chi nhất đạo hạ quá khổ công. Chỉ là mặc kệ thấy thế nào, kiếm chiêu đều cùng Phất Y bản tôn không có nửa điểm tương tự chỗ, đến đệ tư cái Lưu Ảnh Thạch khi. Huyễn Du chân nhân xuất hiện, Phất Y đang ở đình hóng gió chung cùng hai cái kim đan hậu kỳ vũ cơ. Hai cái kim đan viên mãn võ kỵ nói giỡn uống rượu. Say đến chỗ sâu trong, Năm người hi hi ha ha mở ra trận pháp cái chán. Ở trong vườn so kiếm luận đạo. Ầm ĩ cười to, chính chơi đùa khi. Huyễn Du sụ mặt lăng không bước vào viên trung. Chém ra bố thượng một trọng kết giới. Ngữ khí không ngờ nói. Khách nhân không hiểu quy củ. Các ngươi cũng không hiểu sao. Hắn không có tràn ra một tia uy áp. Hai cái vũ cơ cùng hai cái võ kỹ lại sợ tới mức quỳ xuống đất không dậy nổi. Phất y, lăng tại chỗ chớp chớp mắt, như là say rượu sau còn chưa phản ứng lại đây, một lát sau. Nàng mới mở miệng trách mắng, là ta muốn bọn họ mở ra trận pháp. Ngươi trách bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ thân phận địa vị không bằng ngươi nên bị ngươi khi dễ? Nàng, bênh vực lẽ phải, làm quỳ xuống đất bốn người đã khiếp sợ lại cảm động. Cũng làm chưa bao giờ bị người trước mặt mọi người hạ thể diện Huyễn Du nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới chính là, phất y, không chỉ có không câm miệng, còn lại nhảy mắng hắn hảo một đốn, còn không phải là ỷ vào tu vi cao. Tư lịch cao sao, ai còn sẽ không tiến giai nguyên anh kỳ a? Có gì đặc biệt hơn người? Có bản lĩnh ngươi đè thấp tu vi cùng ta so kiếm. Thua ta liền phục ngươi. Hừ, như thế nào không nói. Ngươi không phải rất sẽ sụ mặt giáo huấn người sao? Xem ngươi như vậy, thật đúng là đương chính mình là đầu bảng Huyễn Du chân nhân a, quỳ xuống đất bốn người khóe mắt rõ. Ràng run rẩy lên, có một cái vũ cơ muốn truyền âm nhắc nhở. Vị này chính là nàng trong miệng đầu bảng Huyễn Du chân nhân. Còn không có tới kịp nhắc tới can đảm, liền nghe được trên không truyền đến một tiếng cười nhạo, đè thấp tu vi so kiếm. Có thể, nếu ta thắng lại nên như thế nào? Nếu ngươi thắng, nhậm ngươi để yêu cầu. Nếu ta thắng, ngươi liền đem Huyễn Du chân nhân cho ta mời đến. Lưu Ảnh liền ở chỗ này đoạn rớt. Hai người không có ở trong vườn luận bàn, mà là một trước một sau ra khỏi thành đi vùng hoang vu. Hòa Tương thu hồi Lưu Ảnh thạch đặt lên bàn, ngữ khí dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng thắng, Huyễn Du làm nàng, còn lại Lưu Ảnh thạch chung đều là phất y cùng Huyễn Du ở viên trung tương đối. Mà ngồi, hoặc tán phiếm luận đạo, hoặc nhìn nhau uống rượu, thân cận trình độ một ngày ngày gia tăng. Đến cuối cùng, đều là hai người gắn bó ngồi ở cùng nhau. Chẳng sợ không nói lời nào đều có ngọt ngào dòng khí ở kích động, từ đệ tư cái Lưu Ảnh thạch bắt đầu. Phất y liền nhận thấy được người này kỳ thật cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Trước đây những cái đó tương tự càng như là cố ý phỏng theo. Sau lại toát ra tới tiểu nữ nhi thần thái mới nhất chân thật tự nhiên, còn có một ít. Khụ, càng vì tư mật, đều ở Huyễn Du trên tay. Ta lấy không được tay. Hòa Tương xấu hổ mà mang trà lên chén. Thần thức vừa động đem trên bàn Lưu Ảnh thạch giao cho phất y. Các viện tại ngoại viện tiếp đãi chỗ thiết Lưu Ảnh thạch là bí ẩn. Phần lớn khách nhân đều không hiểu được. Còn thỉnh phất đạo hữu bảo thủ bí mật, đa tạ Hòa Tương đạo hữu. Ta tuyệt không sẽ ngoại chuyện. Phất y đem Lưu Ảnh thạch tất cả thu hồi. Tưởng hỏi lại hỏi các nàng gặp qua hàng giả nhưng có cái gì đặc điểm. Thí dụ như động tác nhỏ hoặc là trong lời nói thói quen. Đều là rất khó thay đổi đồ vật còn không có mở miệng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận linh khí dao động. Ba người dương mắt vừa thấy. Đúng là Huyễn Du đến phóng. Hắn cũng không cùng Công Tôn Lăng Ngọc chào hỏi. Cũng không cùng Hòa Tương. Phất y chào hỏi. Bước vào đại điện sau từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả linh thảo bệ nhẫn. Phi lạc đến phất y trước người bàn dài thượng, nàng nói đây là nàng nơi sinh đặc có linh thảo. Nhẫn là nàng mẫu thân bệnh, làm bạn nàng rất nhiều năm, phất y không có nhận được trong tay. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm nhẫn thật lâu không có rời đi. Trong lòng dâng lên ngàn vạn cái dấu chấm hỏi, chỉ vì này linh thảo thật sự là quá quen thuộc bất quá. Hết chương.